Đệ nhất kiếm thần, chương 4896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên lắc đầu, ta thấy hơi khó hiểu. Vì sao trước đây bọn họ không đi cướp đạo kinh, mà sau khi đạo kinh rơi vào tay ta thì ai cũng tới cướp giật. Chấm, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn. Đạo kinh của tiên tri không có ai cướp à, còn người khác. Ngươi xem vị kia của Phật gia đi. Người ta có đạo kinh cũng rất sợ người khác biết. Còn ngươi thì sao? Sau khi có đạo kinh, ngươi lập tức thông báo với cả vũ trụ là mình có đạo kinh. Người ta không đến tìm ngươi thì tìm ai? Diệp Huyên, advertisement, Diệp Chi Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi đừng có xem nhẹ. Đạo đình không đơn giản đâu. Hơn nữa âm phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù âm phủ bó tay trước mộ niệm niệm, nhưng ngươi phải hiểu một điều là tình trạng của mộ niệm niệm bây giờ không được tốt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói. Chi Mệnh, cô biết rốt cuộc niệm niệm bị gì không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu. Không biết, advertisement, Diệp Huyên cau mày. Cả cô cũng không biết à? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Nàng rất thần bí, hơn nữa còn ra vẻ cả lơ phất phơ. Không ai có thể đoán được suy nghĩ thật sự của nàng cả. Diệp Huyên im lặng, Diệp Chi Mệnh đang định nói tiếp thì lúc này, một khí tức linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ trong người Diệp Huyên. Hai người đều ngơ ngác, Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Diệp Huyên gật đầu, hắn suýt quên mất việc này. Mộ niệm niệm đưa tất cả Hoàng Tuyền Thánh Thủy cho hắn uống. Trước đó, Hoàng Tuyền Thánh Thủy liên tục hồi phục thần hồn của hắn. Mà sau khi thần hồn của hắn hồi phục, Hoàng Tuyền Thánh Thủy lại bắt đầu tăng cường thần hồn của hắn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói. Ngươi mau ngồi xuống. Diệp Huyên gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Một lực lượng linh hồn mạnh mẽ dâng lên tựa như thủy triều. Diệp Chi Mệnh vội nói. Trấn áp. Diệp Huyên bất lực. Ta không trấn áp được. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói. Sử dụng thanh kiếm kia của ngươi. Diệp Huyên vội lấy kiếm trấn hồn ra. Khi kiếm trấn hồn xuất hiện, một lực lượng linh hồn đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, một lực lượng linh hồn mạnh mẽ mang theo kiếm khí phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Trong nháy mắt, bầu trời của tòa thành lập tức biến thành một màu đen kịt. Toàn bộ liên minh ngũ duy đều hoảng sợ. Vô số cao thủ nhìn về phía này. Sắc mặt của Diệp Chi Mệnh hơi khó coi. Không chỉ Diệp Huyên không thể trấn áp được lực lượng linh hồn kia mà kiếm trấn hồn cũng không thể. Thanh kiếm này đã hấp thu quá nhiều linh hồn mạnh mẽ. Sức mạnh đó đã khiến nó mất khống chế rồi. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Chi Mệnh vội quay đầu nhìn về phía chân trời. Tam sinh, người đứng nhìn cái gì đấy? Mau tới giúp đỡ đi. Cách chương.